Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 857, cái này Diệp Hiên. Không phải là ngược đãi cuồng. Về sau, huyễn cảnh mở ra, trong ngủ mê thái cổ thôn thiên thỏ, theo trong ngủ mê tỉnh lại. Tuy nhiên đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhưng ảo cảnh thời gian theo ngoại giới hoàn toàn khác nhau, đến mức đầu này thái cổ thôn thiên thỏ vẫn như cũ, vẫn chỉ là giống như đồng tử vậy tâm tính. Cho nên, khi nó phát hiện Lâm Dương cái này hay chơi đồ chơi về sau, liền cùng hắn đùa bỡn bắt đầu. Bất quá, đây cũng là bởi vì Lâm Dương tính cách đơn thuần, có phần đối thôn thiên thỏ khẩu vị, nếu không đổi thành cái khác đế tử, chỉ sợ sớm đã bị đầu này thôn thiên thỏ nuốt chửng lấy. Nhưng bây giờ, đầu này thôn thiên thỏ cảm thấy lại là kinh hãi bắt đầu. Diệp Hiên diệt thế kiếm quyết đồng dạng là tới từ thái cổ thời kỳ, cho nên thôn thiên thỏ thấy một lần phía dưới, tự nhiên kinh hãi vạn phần. Trốn, thái cổ thôn thiên thỏ lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là mau trốn. Tại thái cổ thời kỳ, đã từng có không ít thôn thiên thỏ nhất tộc tộc thỏ vẫn lạc tại nhân tộc kiếm đế kiếm quyết phía dưới. Đầu này thôn thiên thỏ lúc ấy tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng đến nay muốn đến, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chính là cái này kiếm quyết, giết thỏ bảo bảo tốt nhiều tộc thỏ. Tâm niệm chớp động ở giữa, thái cổ thôn thiên thỏ đảo ngược thân thể, liền đụng ra ngoài, nhưng Diệp Hiên lại cái nào tha cho nó dễ dàng như vậy thoát đi. Thái cổ thôn thiên thỏ, hắn tuy nhiên không cần đến, nhưng Lâm Dương lại là có thể dùng. Với lại, đối phó Uyên cái này hoang thiên đế sắp đến, tất cả đế tử thực lực, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Lâm Dương vốn là chỉ là thuộc về trung lưu đế tử. Nếu là hắn có thể thu phục tùng đầu này thái cổ thôn thiên thỏ, đó không thể nghi ngờ là súng hơi đổi pháo, thực lực ít nhất có thể nâng cao một cái cấp độ, thậm chí đạt tới 10 vị trí đầu cũng có thể. Cho nên Diệp Hiên lại như thế nào có thể cho phép đầu này thôn thiên thỏ chạy trốn? Nếu là ngươi là đầu trưởng thành thôn thiên thỏ, ta tự nhiên quay đầu liền đi. Nhưng chỉ là một đầu ấu niên kỳ thôn thiên thỏ, ta như bắt không được ngươi, cũng uổng gọi Diệp Hiên. Cảm thấy cười lạnh một tiếng, Diệp Hiên kiếm ý không buông tha hướng phía thôn thiên thỏ bao phủ tới. Thái cổ thôn thiên thỏ có thôn phệ lực lượng, thành niên thôn thiên thỏ tiến giai đến cực hạn, danh xưng thôn thiên phệ địa, vô cùng kinh khủng. Đầu này thôn thiên thỏ tự nhiên không có đạt tới trình độ như vậy, nhưng thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Mắt thấy kiếm ý không buông tha, đầu này thôn thiên thỏ tựa hồ bị ép, nó bỗng nhiên xoay người, há to miệng, hướng phía Diệp Hiên kiếm ý cắn. Kiếm ý, vô hình vô tướng, chỉ là ý niệm thôi. Tại người bình thường trong mắt, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác tới cảm thụ. Nhưng rơi vào thôn thiên mắt thỏ bên trong, nó lại có thể thấy rõ ràng. Một cái mang theo năng lượng màu đỏ ngòm cái lồng, phô thiên cái địa bao phủ xuống hạ xuống, muốn nuốt kiếm ý của ta, chờ ngươi mọc lại lớn một chút đi. Diệp Hiên thấy thế, trên mặt cười nhạt một tiếng, động hư mắt xuất hiện, để cho Diệp Hiên đã đem thôn thiên thỏ trên người sơ hở thấy nhất thanh nhị sở. Trong lòng tự nhiên là chắc chắn vạn phần, sự thật cũng quả nhiên như Diệp Hiên sở liệu. Diệt thế kiếm ý, tuy nhiên bị nuốt thiên thỏ cắn một cái phá, nhưng thôn thiên thỏ nuốt vào kiếm ý về sau, lập tức liền bị kiếm ý ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, làm khổ lăn lộn đầy đất bắt đầu. Thầm thì, thôn thiên thỏ phát ra thê thảm tiếng ai minh, diệt thế kiếm ý mang hủy diệt lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào trong cơ thể nó ngũ tạng lục phủ. Diệp Hiên, Diệp Hiên! Nếu không buông tha nó đi, nó thật đáng thương. Nhìn thấy thôn thiên thỏ thảm trạng, Lâm Dương cảm thấy không đành lòng. Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, chờ một chút, hiện tại còn sớm. A, Lâm Dương sau khi nghe được, nhất thời mắt trợn tròn. Cái này Diệp Hiên không phải là ngược đãi cuồng hay sao? Đúng rồi, hắn còn từng ngược qua ta đây. Ừ, xem ra nhất định là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ